Tiên ma đồng tu, chương 200, ai đánh nhiễu lão tử ngủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu gia công tử kỳ thật lúng túng. Văn văn nhược yếu đích như một cái ấm sắc thuốc. Chính là thân phận có chút đặc thù. Là Hán Dương Vương Thế Tử. Không phải Dương Thập Cửu Giao. Nàng trong giấc mộng phu quân là cái thế anh hùng. Lực có thể cử động đỉnh. Có thể phá thiên quân. Rất hiển nhiên cùng Triệu Thế Tử không có quan hệ gì. Dương Thập Cửu rất rõ ràng. Cái này Triệu Thế Tử kỳ thật cũng không thích chính mình loại tùy tiện không bám vào một khuôn mẫu nữ Hán tử. Ai bảo chính mình liền sinh 19 đứa con gái cha. Là Ích Châu lớn nhất thương nhân bán lương thực đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Chính mình lần thứ nhất bị nam nhân ước đi ra bơi giang chèo thuyền du ngoạn. Mặc dù Dương Thập Cửu chướng mắt Triệu Thế Tử. Hay là cười tâu toét cùng hắn trò chuyện. Thuyền không lớn. Chính là đơn cột buồm thuyền nhỏ. Trên thuyền có 4 người. Chèo thuyền chính là Triệu Thế Tử gia nô. Một cái đáng yêu con nhóc là Dương Thập Cửu thiếp thân nữ tỳ. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thế Tử ý thơ quá. Đọc diễn cảm một đầu sục sôi mênh mông bơi giang thơ. Huyên thuyên nói nhất đại thông. Dương Thập Cửu cũng nghe không hiểu những thứ này câu thơ đến cùng nói là cái gì. Nhưng nàng hay là trái lương tâm vỗ tay bảo hay. Đại khen Triệu Thế Tử chính là tài văn chương phong lưu người khiêm tốn. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thế Tử rất nhanh đắc ý. Hắn là không có nghĩ đến nguyên lai Hán Dương thành son phấn mã mặc vào nữ trang. Không chỉ có xinh đẹp. Hơn nữa văn nhã. Ở đâu như là người khác nói thô tục chi nữ. Vì thu được nữ từ tâm hồn thiếu nữ. Hắn quyết định lại đọc diễn cảm hai đầu ẩn dấu thơ hay. Hảo hảo khoe khoang một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngờ. Công tác chuẩn bị hảo tâm tình vừa khởi cái đầu. Bỗng nhiên thân thuyền chấn động. Mọi người kinh hô liên tục. Thiếu chút nữa lật thuyền. Ngược lại là Dương Thập Cửu nữ tử này có chút chấn định. Nhìn xem Triệu Thế Tử bị hù thiếu chút nữa đái ra quần. Trong nội tâm rất nhanh xem thường. Nhìn lại, chỉ thấy một cây cự mộc theo thượng du phiêu xuống. Vừa vặn đụng vào thuyền nhỏ phần đuôi. May mắn đoạn này mặt sông rộng lớn. Nước chảy không vội. Nếu tại ba đạo hạp cái loại này chảy xiết nước chảy hả? Cự mộc chạy như bay hạ xuống. Cần phải đem chiếc này đơn cột buồm thuyền nhỏ đụng nhào nhoẹt không thể. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu nói. Không có việc gì. Một cây phù mộc phiêu lưu xuống mà thôi. Triệu Thế Tử cảm thấy xấu hổ. Vừa rồi mình quả thật là có chút thất thố. Liên tục chắp tay tạ lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng rất nhanh. Hắn ngạc nhiên nói. Nha, căn này đầu gỗ hình như là tơ vàng gỗ lim a. Người bình thường nhà nhất định là nhận không ra tơ vàng gỗ lim. Nhưng Triệu Thế Tử là Hán Dương Vương Nhi Tử. Là hoàng tộc, trong nhà phòng ở chính là tơ vàng gỗ lim làm đòn rông. Tự nhiên nhận ra căn này phù mộc lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu sững sờ. Gần nhất một mực ở nghe cha nói thầm muốn mua một cây tơ vàng gỗ lim cho tế thế am cho rằng triều đình đòn rông. Vì chuyện này cha cơ hồ là đêm không thể say giấc. Lợi cũng bởi vì phát hỏa sưng lên nhất đại khối. Nàng nói, Triệu Thế Tử, ngươi không nhìn lầm a. Đây là tơ vàng gỗ lim. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thế Tử gật đầu nói, tuyệt đối sẽ không sai. Tại hạ đọc sách vạn cuốn, trong phủ phòng khách chính lại là dùng cái này tơ vàng gỗ lim làm lương chủ. Sẽ không sai, đúng rồi Thập Cửu muội, ta nghe nói lệnh tôn đại nhân gần nhất một mực ở tìm kiếm tơ vàng gỗ lim nha. Thật sự là thiên ý nha, Dương thập cửu đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Đang muốn đi vớt trong nước gỗ lim. Không ngờ đúng lúc này, một thiếu niên đầu mãnh liệt theo trong nước sông ra. Trong miệng oa oa phun ra một đạo cột nước. Dương thập cửu đám người lại càng hoảng sợ. Tưởng rằng xác chết trôi. Cái này tại Dương Tử Giang cũng không ít thấy. Copy nội dung từ truyện 88. Là ai? Là ai đụng phải lão tử thuyền? Là ai quấy giày lão tử ngủ? Diệp Tiểu Xuyên vô cùng phẫn nộ. Mình ở Dương Tử Giang phiêu lưu vài ngày. Tại hẹp hòi đường nước chảy đều không có ra giao thông sự cố. Kết quả đã đến rộng lớn nhẹ nhàng đường nước chảy lại bị đụng phải. Vừa rồi chính mình hai tay khoác lên gỗ lim thượng ngủ ngon. Bị cái này va chạm. Vậy mà đụng vào. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nước, bất thình lình uống vài nước miếng. Vừa nhìn là người sống. Dương thập cửu đám người cũng liền yên tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Dương thập cửu nói. Này, tiểu tử, ngươi là ai nha? Như thế nào trong nước? Vẫn còn ở trong nước ngủ. Diệp Tiểu Xuyên cả giận nói. Lão tử liền ưa thích trong nước ngủ. Ngươi quản được ư? Mới vừa rồi là các ngươi đụng phải ta đầu gỗ a, bồi thường tiền. Không bồi thường tiền ai cũng đừng nghĩ đi. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thế Tử động thân mà ra. Nói, con mẹ nó vô lý. Rõ ràng là ngươi đụng phải chúng ta thuyền nhỏ. Thiếu chút nữa lật thuyền. Chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ. Ngươi ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Nói, lão tử theo Tây Phong Thành ở nơi này đầu gỗ thượng ngủ. Một đường ngàn dặm, đội thuyền vô số. Như thế nào không có đụng cái khác đội thuyền. Đến nơi này rộng lớn mặt sông ngược lại gặp chuyện không may. Rõ ràng là các ngươi tham lão tử căn này gỗ lim. May mắn mạng của lão tử đại. Nếu không liền thi chìm Dương Tử Giang. Bồi thường ta cái 180 lượng bạc. Ta coi như không có phát sinh qua chuyện này nhi. Nếu không trách không được lão tử hôm nay muốn ra tay giáo huấn một chút các ngươi cái này mấy cái xem mạng người như cỏ rác tiểu tặc. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thế Tử giận dữ. Cần tiếp tục nói chuyện. Bị Dương Thập Cửu đã ngừng lại. Dương Thập Cửu nói. Tiền có thể cho ngươi. Ta cho ngươi 100 lượng bạc. Ngươi đem gỗ lim cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lại vui vẻ. Cười chính là trang điểm xinh đẹp. Thấy nha không thấy mắt. Nói. Làm như ta ngu ngốc nha. 100 lượng mua ta gỗ lim. Thiệt thòi ngươi nói lối ra. Dương Thập Cửu nói ra. Vậy ngươi muốn bao nhiêu bạc? Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng. Nói. 1 vạn lượng. Căn này gỗ lim liền về ngươi. Dương Thập Cửu lập tức liền nổi giận. 1 vạn lượng bạc mua một cây nát đầu gỗ. Đây cũng không phải là ép mua ép bán phạm trù. Đây là cướp bóc. Rõ ràng đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng từ nhỏ bị người trong nhà cho rằng nam hài tử nuôi dưỡng. Từ nhỏ tập võ. Võ công cũng không tệ lắm. 3, 5 cái hán tử không gần được thân thể của nàng. Tại tính cách phương diện cũng là dưỡng thành nam tử bạo lực hào sảng chi khí. Vốn nàng cho rằng thiếu niên này là một cái cùng khổ người ta hài tử. Cho nên tuổi còn trẻ mới không tiếc bốc lên nguy hiểm tánh mạng tại Dương Tử Giang vận chuyển vật liệu gỗ. Không ngờ thiếu niên này vậy mà công phu sư tử ngoạm. Điều này làm cho Dương Thập Cửu lông mày lập tức dựng thẳng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu Thế Tử là muốn bong bóng Dương Thập Cửu. Thứ nhất là cái này Dương Thập Cửu dứt bỏ tính cách không nói chuyện. Tướng mạo xác thực xuất chúng. Tại Hán Dương Thành cũng là phải tính đến. Thứ hai, tự nhiên là hướng về phía Dương Gia Phú khả địch quốc gia tài. Hiện tại vừa lúc ở Dương Thập Cửu mặt đại Dương tay chân. Nói, con mẹ nó, ngươi thật đúng là dám báo giá. Ngươi cũng đã biết gỗ lim chính là hoàng gia chuyên dụng. Tư vận gỗ lim là chém đầu tội lớn. Lưu lại gỗ lim tha cho ngươi một mạng. Nếu không đừng trách vốn thế tử đem ngươi khóa bắt được nha môn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Mắng một tiếng. Hai cái tên điên. Đoán chừng hôm nay cái này va chạm là bạch ai. Không chiếm được cái gì bồi thường tiền. Vì vậy hắn hai tay ghé vào gỗ lim thượng. Chuẩn bị tiếp tục xuống bơi chảy tới. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu thấy Diệp Tiểu Xuyên phải đi. Trong nội tâm khẩn trương. Phụ thân chính cần một cây gỗ lim đâu. Hiện tại cũng không thể lại để cho tiểu tử này lẻn. Diệp Tiểu Xuyên vừa vặn theo thuyền bên cạnh chậm rãi lướt qua. Dương Thập Cửu cũng không có suy nghĩ nhiều. Vội vàng lại để cho Triệu Thế Tử cùng thuyền lão đại đã dùng dây thừng bao lấy gỗ lim. Cố định tải trên thuyền nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên lần này là thật sự nổi giận. Từ trước đến nay chỉ có hắn chiếm cái khác tiện nghi. Ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài. Còn chưa từng có người nào dám chiếm hắn tiện nghi. Không ngờ chính mình hôm nay hổ lạc đồng bằng. Long vây khốn chỗ nước cạn. Cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng dám rõ ràng đoạt chính mình tơ vàng gỗ lim. Đây chính là hắn thân gia tánh mạng A. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Thập Cửu không nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên trong mắt tại bốc hỏa. Nói ra, tiểu tử, lên thuyền A, chúng ta hảo hảo nói chuyện cái này gỗ lim giá cả. Ngươi yên tâm, ta Dương Thập Cửu sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Hẳn là ít bạc sẽ không kém ngươi một văn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.